bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 11 Khổng tiểu thư cô không biết cô bị mộng du à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9, trời đột nhiên trở lạnh, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên đi nhanh về biệt thự, gió lạnh thổi trên người nàng ngờ cửa biệt thự, nàng nhìn thấy một đôi giày cao gót màu xanh lam, là của Trì Vãn Chiếu, sáng sớm nay nàng thấy cô đi. Đẩy cửa ra, bên trong nhà lặng lẽ, nàng nghi ngờ nhăn mày thì nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa kia. Tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ thon dài, bóng lưng tinh tế xen chút cô đơn, Khổng Hy Nhan còn chưa lên tiếng, Yên Yên đang bị nàng ôm liền nhảy xuống, meo meo hai tiếng nhảy lên sofa, lấy chân lay cánh tay Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu, Khổng Hy Nhan từ góc này vừa vặn nhìn thấy cô mím môi căng thẳng. Về rồi, rõ ràng là lời thăm hỏi giống hôm qua, nhưng Khổng Hy Nhan không hiểu sao cảm thấy nhiệt xung quanh thấp xuống vài độ, nàng xoa xoa cánh tay, chắc chắn nghĩ bởi vì ở bên ngoài gió lạnh thổi mạnh. Nàng gật đầu cười nói, Trì Vãn Chiếu buông Yên Yên, đứng dậy đi về phía phòng bếp, vừa rời khỏi phòng khách thì cô dừng lại, ngữ khí lạnh lẽo nói. Điện thoại cô kêu đấy, Khổng Hy Nhan đối diện tấm lưng thẳng tắp của cô trả lời. Nàng bước nhanh đến cạnh bàn, cầm điện thoại lên, là Vương Hải Ninh trả lời. Chị sẽ chăm sóc dạy dỗ lũ trẻ thật tốt. Nhìn thấy tin nhắn, dường như nàng còn có thể thấy gương mặt với nụ cười khẽ của Vương Hải Ninh, mặt nàng tự nhiên giãn ra, trở nên dịu dàng. Trì Vãn Chiếu vừa vào bếp quay ra nhìn thấy bộ dạng này của Khổng Hy Nhan, không nhịn được đặt dưa chuột bịch một tiếng lên thớt, giơ tay chém xuống, dưa chuột chớp mắt bị thái thành từng lát, kỹ thuật dùng dao vẫn điêu luyện như cũ. Từ phòng bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng cạch cạch, Khổng Hy Nhan mỗi lần nghe thấy đều giật mình, xoa đầu Yên Yên hỏi. Cô ấy bị gì vậy? Yên Yên liếc đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía nhà bếp ngẩng đầu. Mèo, Khổng Hy Nhan nghĩ đến lúc sáng nay khi cô rời đi vẻ mặt cũng âm tình bất định do nàng sáng ra không cẩn thận làm phòng bếp bị bừa bộn chăng. 8/10 là thế rồi. Nghĩ tới đây nàng đẩy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện. Em vào xin lỗi cô ấy đi. Tiếng mèo của người kia ở cấp độ 10, nhất định nghe hiểu được. Yên Yên nhưng không động đậy, vẫn nằm lì trên ghế sofa, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ. Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút, ngày mai chị cho em ăn thêm món khác. Tai Yên Yên run lên, meo meo một tiếng chậm rãi đứng dậy, giống như bất đắc dĩ bước về phía nhà bếp. Cửa bếp cũng không đóng hoàn toàn, vừa đủ khoảng trống cho một con mèo đi vào, Yên Yên vừa mới thò đầu vào trong, Trì Vãn Chiếu chưa thấy nó, cô vung dao lên mắt không chớp chặt đứt cục xương. Yên Yên mở to mắt, lông toàn thân dựng lên, lui về sau hai bước méo một tiếng quay đầu chạy, ngay lập tức nhảy vào trong lòng Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan bị động đón lấy nó, trong lòng nặng một cục mèo. Nàng cúi đầu, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Yên Yên như vừa bị hù chết. Khổng Hy Nhan, Yên Yên trong lòng nàng thay đổi tư thế, hai chân chớp nhoài ra trên tay nàng, cả người chui vào lòng nàng, Khổng Hy Nhan nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nó bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới cửa phòng bếp, mở cửa ra nghiêm túc nói. Trì Tổng, chuyện sáng nay thực xin lỗi. Trì Vãn Chiếu thả xương sườn vào nồi xong, cho thêm gia vị, thông thạo nhấn nút chọn công suất và thời gian thích hợp, quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan. Không vấn đề gì. Khổng Hy Nhan giật giật khóe miệng, bộ dạng có chuyện nhưng lại ra vẻ không có chuyện gì của cô thật làm người khác không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan trước giờ ngay thẳng, trước kia trong giới giải trí cũng vẫn làm người ngay thẳng, lúc này nhìn thấy Trì Vãn Chiếu cởi tạp dề, nàng đưa tay ngăn ở trước mặt cô. Không thì tôi đền cho chị cái ấm nước nhé. Trì Vãn Chiếu bị nàng cản đường đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực khẽ mở môi mỏng. Đền một cái ấm nước. Khuôn mặt cô nghiêm túc khí thế đột nhiên đè xuống, môi giữ một đường thẳng, giọng nói lạnh lẽo toát ra sự lạnh lùng. Khổng tiểu thư thật hào phóng, nhưng là tôi hy vọng Khổng tiểu thư có thể nhớ rõ thân phận của chức trách của cô. Cô hiện tại là Trì phu nhân, trách nhiệm và nghĩa vụ là chăm sóc tốt Yên Yên, nếu như sáng nay vì cô mà Yên Yên bị tổn thương, cô dự định bồi thường thế nào? Ngữ khí cô hùng hổ dọa người, Khổng Hy Nhan từng bước lui về phía sau, mãi đến khi chân nàng chạm vào cạnh sofa không thể lùi nữa, Trì Vãn Chiếu vẫn cứ đến gần, nàng ngã ra sau, cả người ngồi trên ghế, Trì Vãn Chiếu giơ tay chống ở hai bên vai nàng, mặt phủ một lớp xương, từng chữ như phóng băng. Khổng tiểu thư định bồi thường thế nào? Khổng Hy Nhan ôm chặt Yên Yên, vẻ mặt có chút hổ thẹn, nàng thật sự không nghĩ tới tình huống mà Trì Vãn Chiếu nói. Đúng là lỗi của nàng, đầu Khổng Hy Nhan cúi gằm xuống. Xin lỗi, Trì Vãn Chiếu đứng dậy. Không cần, kính xin Khổng tiểu thư sau này bỏ nhiều công sức chú ý Yên Yên. Đừng quên trách nhiệm và thân phận của mình. Khổng Hy Nhan cụt hứng. Tôi sẽ chú ý. Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm xoáy tóc của nàng, một vòng tròn nho nhỏ rất đáng yêu, tóc đen như mực rối tung thả ở hai bên gò má, đem khuôn mặt nàng che lại. Cô chớp mắt đứng dậy vào phòng vệ sinh. Cửa vừa khép lại, Trì Vãn Chiếu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhói nhói đau, vừa xả nước đầy bồn tắm xong thì chuông điện thoại kêu, cô cầm lên nhìn, là Chu Sinh. Trì Vãn Chiếu đè xuống tâm tình rối loạn, nhàn nhạt mở miệng. Tôi đây, Chu Sinh thong thả nói. Trì Tổng, điều tra xong, Vương Tiểu Thư là người trước đây cùng phu nhân ở tại thôn quê. Tuy đã đoán được, Trì Vãn Chiếu trong lòng vẫn bực mình. Bọn họ gặp nhau bao giờ? Chu Sinh, 3 năm trước sau khi phu nhân gặp chuyện, Trì Vãn Chiếu trầm mặc không lên tiếng. Chu Sinh do dự trong chốc lát rồi vẫn mở miệng nói tiếp. Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu, nói đi, Chu Sinh, ngoài ra, 3 năm nay phu nhân đều ở chung nhà cùng Vương Tiểu Thư, tình cảm hai người dường như rất tốt. Đã biết, giọng Trì Vãn Chiếu không cảm xúc, cô bình tĩnh cúp máy, cởi quần áo ngâm mình vào trong bồn tắm. 3 năm nay phu nhân đều ở chung nhà cùng Vương Tiểu Thư. Tình cảm hai người dường như rất tốt, trong đầu Trì Vãn Chiếu thỉnh thoảng lại vang lên hai câu này. Cô biết mình không nên vì một câu nói của Vương Hải Ninh mà đánh mất lý trí, nhưng chính là không nhịn được. Nước ấm trong bồn dần lạnh, cô vẫn cứ ngâm mình, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Trì Tổng, Khổng Hy Nhan nhỏ giọng gọi. Trì Vãn Chiếu vào nhà tắm đã hơn nửa tiếng, cũng không nghe được tiếng nước, nàng múc canh ra ngồi trên ghế đợi thật lâu, rốt cuộc cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này mới gõ cửa. Ngay lúc nàng không nhịn được định gõ cửa lần nữa thì cửa nhà tắm mở ra, Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ, tóc dài ướt nhẹp đi ra, cô lấy khăn mặt quấn tóc tẩy trang xong ngũ quan vẫn tinh xảo, da trắng nõn, có lẽ là ở trong phòng tắm quá lâu còn có màu hồng nhạt. Có giọt nước ở đuôi tóc rơi vào áo ngủ, mơ hồ nhìn được bộ ngực nhấp nhô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hồi nhỏ ăn uống đầy đủ, dáng người Trì Vãn Chiếu rất cân xứng, vai hẹp eo nhỏ chân dài tiền đột hậu kiều. Một khuôn mặt xinh đẹp. Một, tiền đột hậu kiều, ngực tấn công, mông phòng thủ trong truyền thuyết đó. Thế nhưng bình thường vẻ mặt của cô luôn nghiêm túc thận trọng, vì thế mà tăng thêm mấy phần cao quý lãnh diễm. Khổng Hy Nhan nhất thời nhìn không chớp mắt, Trì Vãn Chiếu nhìn nàng một chút hạ mắt, ăn cơm đi, nói xong cô kéo lại vạt áo, Khổng Hy Nhan thu tầm mắt cúi đầu đi theo sau Trì Vãn Chiếu, ngồi vào bàn. Dường như Yên Yên nhận ra được tâm tình Trì Vãn Chiếu không tốt, rất quy củ ngồi ở trên bàn, không kêu tiếng nào, chỉ mở đôi mắt tròn vo nhìn Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan, Yên Yên, Trì Vãn Chiếu ngắt lời. Ăn cơm, Khổng Hy Nhan, bỏ Yên Yên hoàn toàn bị lãng quên, không tình nguyện tiếp nhận kế hoạch tiết thực nghiêm túc lần đầu. Ăn xong, Khổng Hy Nhan dọn bát đũa rồi đi rửa mặt. Yên Yên nhìn thấy nàng đóng cửa nhà tắm lại thì nhảy đến cạnh chân Trì Vãn Chiếu, cô đang đọc báo, cúi đầu liền nhìn thấy nó ngẩng đầu lên. Còn có đôi mắt long lanh đáng thương, Trì Vãn Chiếu sắc mặt như thường rời mắt tiếp tục đọc báo. Yên Yên không thể tin được phương pháp bách thí bách linh. 100 lần thử 100 lần thành công, của mình không có tác dụng, nó lấy cơ thể mập mạp cọ cọ chân Trì Vãn Chiếu, liếm mắt cá chân cô, cuối cùng duỗi một chân trực tiếp phá tờ báo cô đang đọc. Cửa phòng vệ sinh bị gõ, Khổng Hy Nhan phiền muộn nói. Sao thế, Trì Vãn Chiếu, mở cửa, Khổng Hy Nhan đặt tay lên nắm cửa ấn xuống, hé ra khe cửa. Trì Vãn Chiếu ngay lập tức đem Yên Yên nhét qua, Khổng Hy Nhan khỏa thân ôm mèo. Trong phòng tắm, một người một mèo khó hiểu nhìn nhau. Cứ thế đứng nhìn nhau, Khổng Hy Nhan tắm xong ôm Yên Yên đi ra thì Trì Vãn Chiếu đã lên tầng, điện thoại nàng vang lên, nhìn thấy là Đồng Duyệt gọi, nói cho nàng sáng mai 5 giờ phải đến phim trường, Phó Thu sẽ đón nàng. 2 ngày nay Khổng Hy Nhan cùng Phó Thu nói chuyện vài câu, Phó Thu là một cô gái rất tươi tắn, cũng thích nuôi mèo, mấy món ăn cho mèo nàng học được chính là do Phó Thu dạy. Cúp điện thoại, Khổng Hy Nhan nhìn đến tin nhắn Phó Thu gửi. Khổng tỷ, ngày mai chính thức quay phim, có cần em chăm mèo cho chị không? Khổng Hy Nhan ngón tay nhấn trên màn hình, không cần, cảm ơn em, Phó Thu nhanh chóng trả lời. Ok, emoji mặt cười, Khổng Hy Nhan buông điện thoại ôm Yên Yên về phòng, lúc lên tầng xong nàng đột nhiên nhớ tối qua mình ngủ phòng bên cạnh, sao sáng nay thức dậy lại ở phòng mình. Lẽ nào nàng nhớ nhầm, hoặc là, Trì Vãn Chiếu bế nàng sang, chấm, làm sao có khả năng, đầu tiên không nói cái người lạnh như băng kia sẽ không làm vậy. Cho dù cô ấy muốn làm cũng không có sức lực như vậy đi. Khổng Hy Nhan mở cửa đi vào, vẫn nghĩ không ra. Trì Vãn Chiếu liếc mắt thấy mặt nàng đầy tâm sự, dịch người qua một bên. Yên Yên nghênh ngang nằm ở chính giữa tối vì không được ăn gì nên nó mệt mỏi, dáng vẻ ỉu xìu buồn bã, không cả có sức nhìn Trì Vãn Chiếu, cả người cuộn thành cầu tuyết. Khổng Hy Nhan vuốt lông nó, nghiêng đầu nhìn người đang đọc sách bên cạnh. Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu, hừm, Khổng Hy Nhan cắn môi hỏi. Tôi nhớ tối qua tôi ngủ ở phòng bên, tay Trì Vãn Chiếu giữ trang sách mặt hờ hững. Khổng tiểu thư, cô không biết cô bị mộng du à, Khổng Hy Nha. À, Trì Tổng ghen, cách chương.